Thập Phương Võ Thánh, chương 472 tiến lên, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Định Nguyên Đế đây là nhiều năm trước tới nay, lần đầu đem chính mình mục đích thực sự, ngay thẳng nói. Ramada khẽ lắc đầu, trước đây mặc dù sớm đã có suy đoán, ân cần khẩu theo Định Nguyên Đế trong miệng nói ra, lại là một cái khác mã sự tình. Thực huyết chính là cưỡng ép dùng chích ngừa chi pháp, đem chân huyết chích ngừa tại hết thảy dân chúng trên thân. Bởi vì chích ngừa chân huyết cực kỳ thuần hậu, lại đi qua đặc thù sàng chọn cùng đại lượng thí nghiệm, sẽ không xuất hiện vấn đề quá lớn. Chỗ dùng phương pháp này, được vinh dự chưa đến giải quyết đại nguyệt bệnh giữ căn bản phương. Có thể cái này cái gọi là căn bản phương, hắn thực huyết lựa chọn chân huyết chủng loại quyền lực là nắm giữ tại hoàng tộc trong tay. Thực huyết điểm này huyết mạch nhiều lắm là liền là nhường dân chúng có một cái toàn dân tập võ cơ sở. Nhưng chân huyết một đạo, huyết mạch làm chủ, coi như toàn dân đều có thể tập võ, điểm này mỏng manh hạ đẳng huyết mạch lại có thể luyện được cái gì? Đơn giản chẳng qua là lừa gạt dân chúng giả tưởng, ngược lại tăng thêm to lớn lương thực gánh vác, chậm trong tay, nếu là có thể tìm tới gạt bỏ phản ứng cực yếu mặt khác chân huyết đâu. Định Nguyên Đế lúc này, gần từng chữ một, ầm ầm, bên ngoài tiếng sấm cuồn cuộn chợt chấn động vang lên. Cuồng phong theo đại điện cửa sổ rót vào, thổi hai người áo bào không ngừng lật qua lật lại. Mà đa hai mắt lóe lên một tia ngưng, nhưng nếu là thượng trung hạ huyết mạch đều có, đây là triệt để nắm khống chân huyết bay lên lối đi a, dùng chân huyết huyết mạch vì ban thưởng, đặt vững đại nguyệt giai tầng lưu thông cơ sở, đã ngăn chặn thiên hạ dân chúng bén nhọn mâu thuẫn xung đột, lại có thể cầm giữ cấp cao nhất huyết mạch chỉ ở người một nhà trong tay lưu thông. Hắn nhưng là nghe nói, Định Nguyên Đế những năm này, không tiếc vốn gốc thu nạp song thượng huyết mạch, thậm chí phá hạn cấp huyết mạch, lại dùng dung hợp chi thuật tại đánh tạo hoàng tộc bên trong cực hạn nhất chất lượng tốt huyết mạch. Xem ra, Định Nguyên Đế sớm mấy năm, liền có bắt đầu bố cục. Huyết mạch ở giữa, có thể là cũng có khắc chế. Chỉ cần đem những cái kia chỉ bị hoàng tộc khắc chế mạnh đại huyết mạch từng cái thả ra, làm ban thưởng, liền có thể trên phạm vi lớn giảm bớt dân chúng bay lên vô vọng oán hận. Còn có thể đặt vững đại nguyệt tương lai khổng lồ quốc lực căn cơ. Như thế nào, có thể trợ chấm một chút sức lực, Định Nguyên Đế nói thẳng nói. Hải nạp bách xuyên tích cắt thành tháp, như thành việc này, đại nguyệt đem định vạn thế chi cơ. Vì tương lai đại nghiệp hắn đều có thể đè xuống nhũ mẫu diệt tộc mối thù, rộng mở lòng dạ. Mà đa không nói gì, như làm thật thành sự cũng là có thể vì đại nguyệt kéo dài không thiếu niên quốc vận. Chẳng qua là, đến lúc đó, Phật môn lại nên làm như thế nào? Hắn lại nên làm như thế nào? Mà đa sắc mặt không vui không buồn. Việc này quả thật có thể đối đại nguyệt có tác dụng lớn, đối Phật môn cũng có thể có ích có thể. Với hắn có liên can gì? Bệ hạ đi tại ta vô căn, bần tăng cũng đã lui vị, không hỏi thế sự. Quảng cáo, mà đa cuối cùng chậm rãi ném câu tiếp theo, cúi đầu không nói nữa, quay người chậm rãi rời đi. Định Nguyên Đế cũng không lên tiếng nữa giữ lại, chẳng qua là lẳng lặng nhìn chăm chú lấy đối phương rời đi. Hôm nay chuyến này, mục đích của hắn đã đạt đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phổ biến thực huyết chi pháp, lớn nhất lực cản liền là Phật môn. Bởi vì này pháp nắm giữ tại hoàng tộc trong tay, cho nên một khi bắt đầu áp dụng, hoàng tộc thế lực đem đạt được trên phạm vi lớn tăng phúc. Hạ trung thượng tam đẳng thực huyết huyết mạch một khi thành thế, vạn dân bùng nổ chi tiềm lực dùng không có bao nhiêu năm, liền có thể nhường Phật môn trăm Phật uy thế lớn giảm. Phật chủ là mạnh, có thể đấu qua được 5 cái Bồ Tát cấp, có thể 10 cái đâu. 20 cái đâu, Chí Vu Tông Sư, Định Nguyên Đế khổ tâm kiến tạo thu thập đỉnh tiêm chân huyết như thế nào dễ dàng. Đến mức lương thực hắn cũng sớm có biện pháp, đại nguyệt hoàng tộc thiếu hụt chẳng qua là thời gian thôi. Thời đại đang biến hóa, kỹ thuật đang phát triển, Phật môn căn cơ bắt nguồn từ tin Phật rộng rãi dân chúng, bây giờ này một khối nếu là bị đào. Còn tốt Ma Đa đã minh xác chính mình không nhúng tay vào, hết thảy liền dễ làm nhiều. Vương đô một chỗ khác, một tòa treo nguyệt lông tên chiêu bài tựa như bình thường trà lâu màu xám trong tiểu lâu. Tiêu Phục Nguyệt một thân ngọc thiền vân văn trường bào màu trắng, đứng chắp tay, đứng vu tiểu lâu tầng 2. Lúc này chính là mỗi tháng báo cáo công tác ngày, 4 cái thả giả nghỉ ngơi nguyệt lông thất quân chủ tướng cũng nên trở về báo cáo công tác. Chẳng qua Lạc Nguyên vốn nên là 4 người, nhưng lúc này, ở trước mặt hắn nửa quỳ cũng chỉ có 3 người. Nguyệt Long Tôn Thiên Tử chi lệnh không nhận mặt khác hết thảy bộ môn quản hạt ước thúc. Không chỉ có kiểm tra bách quan chi trách còn có tuần tra chân thú dị thú, cấm kỵ võ đạo chi mặc cho. Cũng chính bởi vì Nguyệt Long quyền lực và trách nhiệm cực lớn, cho nên nội bộ quản hạt cũng càng thêm khắc nghiệt. Tiêu Phục Nguyệt qua tuổi 300, vẫn như cũ mặt như không đến 40 người trung niên. Lúc này hắn đang nhíu mày nhìn xem trước mặt quỳ xuống đất 3 tên chủ tướng. sát quân chủ tướng, hết thảy 7 người, đều là hắn từ trước trợ thủ đắc lực. Mà lần này nghỉ ngơi có 4 người, trong đó 3 người lúc này đều đã đến, duy chỉ có gần nhất mới đề bạt dâng lên Quý Võ Phi, lúc này còn chưa tới. Quý Võ Phi ở đâu? Tiêu Phục Nguyệt trầm giọng hỏi. Lúc này nghỉ ngơi còn lại 3 người, đều là kim thân cảnh giới cao thủ, tại toàn bộ Đại Nguyệt cũng xem như tông sư phía dưới cường giả. Nhưng chính là này các cao thủ tại Tiêu Phục Nguyệt trước mặt cũng là nơm nớp lo sợ, thân thể căng cứng, khẩn trương không thôi. Quý Võ Phi trong nhà đã trả lời tin tức gần nhất chưa gặp bọn họ gia chủ trở về. Mấy chỗ hắn thường đi địa phương cũng đều không người, tạm thời còn không có tin tức, cùng là thất quân chủ đem một trạm thanh trầm giọng trả lời. Hắn xem như thất quân chủ đem bên trong tính cách đối lập trầm ổn một cái. Cũng là cùng Quý Võ Phi quan hệ không tệ sinh tử chi giao. Cho nên trước khi tới, liền có tiến đến đối chiếu. Thuộc hạ vốn cho là Cao Bồi lại là đi hắn bao mấy cái anh thước nơi đó vui đùa, nhưng phái người tìm tới cũng không thấy tăm hơi. Vốn cho rằng đến thời gian, luôn có thể nhìn thấy người trong ngày thường Cao Bồi tại việc lớn bên trên từ trước tới giờ không kéo dài, nhưng... Trạm Thanh lời không nói tiếp, Tiêu Phục Nguyệt tự nhiên hiểu rõ hắn ý tứ, trước mặt người khác Quý Võ Phi cuối cùng lộ diện chỗ ở đâu. Tại hắn quê quán Tây Châu Bạch Tượng Thành. Bạch Tượng Thành, bên kia là ai đang phụ trách, là thuộc hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Thanh một bên, một tên hỏa hồng tóc dài nam tử khôi ngô thấp giọng trả lời. Người này là thất quân chủ đem một công tôn hạc, Tây Châu Bạch Tượng Thành nơi đó, luôn luôn là quân bộ trọng địa chúng ta có thể nằm vùng cơ sở ngầm không nhiều. Thuộc hạ lập tức truyền tin, cha tìm Cao Bồi hạ lạc. Công tôn hạc cái này người, đối với người nào đều là một bộ giải quyết việc chung tư thái, từ trước tới giờ không tự mình kéo bè kết phái công và tư rõ ràng, cũng bởi vậy là nhất chịu Tiêu Phục Nguyệt coi trọng. Mau sớm, Quý Võ Phi tiểu tử kia, Tiêu Phục Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không nói thêm lời, ngược lại bắt đầu hỏi thăm liên quan tới Phật môn bên trong so việc lớn, cùng với biên cảnh tình thế. Vù vù, nhỏ xíu tiếng xé gió bên trong. Trong phủ nguyên soái, dưới ánh mặt trời, Ngụy Hợp Quyền cước giao thế ra tay, ở trong sân xê dịch trần chọc động tác nhẹ nhàng linh xảo, không có chút nào trầm trọng trì trệ chi ý, một bên Hàn Tuyền công chúa nhìn xem trong mắt phức tạp không hiểu. Một bộ này Lý Dung mới truyền thụ cho nhỏ nhắn cầm nã thủ, mới nhìn qua mấy lần, Vương Huyền liền đã có thể đánh ra 7-8 phần chất lượng. Bực này bản sự thiên tư trước kia chẳng qua là nghe nói còn không thế nào, lúc này ở trước mặt gặp mới càng ngày càng cảm giác chấn động. Mặc dù Ngụy Hợp chẳng qua là lĩnh ngộ chiêu số nhanh, nhưng đối cảnh giới võ đạo nhưng như cũ rốt đặc cán mai. Nhưng này loại tinh chuẩn đến gần như khó giải tư thế động tác tựa như máy móc không có chút nào sai lầm, tại tập luyện lúc từ có một loại không hiểu cân đối mỹ cảm. Một bộ cầm nã thủ luyện qua, Hàn Tuyền công chúa vội vàng vỗ tay vỗ tay. Không ngừng nàng, một bên Lý Trình Cực cùng Long Ngũ Phúc Tiết Hoặc đều ánh mắt phức tạp vỗ tay vỗ tay. Lý Dung ngồi tại mặt bên lão ra ghế dựa bên trên gương mặt xinh đẹp bộc lộ vẻ hài lòng. Không sai, bộ này cầm nã thủ, có thể thêm chút diễn biến, liền có thể phù hợp thất hoàng chân võ đồng thời sử dụng. Cả hai không chút nào xung đột, nếu là ngươi về sau pháp thân có thể có bốn tay song thân, nói không chừng liền có thể phát huy được tác dụng. Coi như không có bốn tay song thân, cần luyện này công cũng có thể để ngươi bảo trì nhất định trình độ bên trên nhảy cảm nhẹ nhàng. Đa tạ sư tôn, Ngụy Hợp dừng tay đứng thẳng, hướng phía Lý Dung cung kính hành lễ. Này thi lễ hắn là đi đến chân thật cả phần tâm ý đều tải. Không vì cái gì khác chẳng qua là vì những thời giờ này bên trong, Lý Dung trong lúc cấp bách còn vì hắn chạy nhanh làm hết thảy. Quảng cáo, những ngày qua, phủ nguyên soái lượng lớn đủ loại có tiếng dược liệu, mở rộng toàn nhường Ngụy Hợp tiêu hao. Đủ loại trăm năm ngàn năm chân quý dược liệu, đủ loại mạnh mẽ chân thú, thậm chí bá chủ cấp chân thú tài liệu quý hiếm, đều tựa như không cần tiền, toàn bộ hao tổn ở trên người hắn. Mang tới kết quả chính là hắn Ngụy Hợp lúc này đã luyện tạng cảnh giới vững chắc. Mà lại huyết mạch năng lực thiên phú, cũng cuối cùng có thể kích phát. Kèm thêm lấy nguyên bản hẳn là hơn 10 năm tu hành luyện tạng, cũng tiến độ cấp tốc tiến lên. Lúc này đã đến luyện tạng tiền kỳ bình cảnh giai đoạn. Tu Di Kình Vương bực này dung hợp huyết mạch, nó cường hãn trình độ, liền Ngụy Hợp chính mình cũng không biết sẽ có cái gì năng lực thiên phú. Đối ngoại, hắn là xưng thiên phú của mình năng lực liền là Kình Hồng Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kình Hồng Quyết gia tăng cái kia 7 vạn cân lực lượng chính là thiên phú. Dù là như thế cũng đã tương đối khá, phải biết coi như là chân huyết cảnh giới cũng bất quá mới 5 đến 8 vạn cân khí lực ở giữa. Hắn Ngụy Hợp một cái năng lực thiên phú, liền tăng vọt 7 vạn cân, đã là cực kỳ khủng bố. Ai có thể nghĩ tới, kỳ thật thiên phú của hắn năng lực căn bản còn không có kích phát. tốt tốt, bây giờ Huyền Nhi cũng thành công luyện tạng, về sau thời gian cảnh giới cũng sẽ chậm lại. Huyết mạch càng mạnh, giai đoạn này cường hóa thời gian cũng càng dài. Ta sẽ tận lực nghĩ biện pháp rút ngắn thời gian này. Nhưng lại ngắn, cũng không thể nào là mấy năm gần đây liền có thể vượt qua. Lý Dung mỉm cười nói, mà lại, Huyền Nhi trong khoảng thời gian này dùng dược quá nhiều, vẫn là đến chờ thân thể khôi phục chờ kháng dược tính chậm rãi lui đi, lại đến hai lần tăng thêm. Nàng bổ sung một câu, đệ tử hiểu rõ, Ngụy Hợp gật đầu, hắn gần nhất những ngày qua, có thể có hỏa tiễn tốc độ đột phá, tại ngắn ngủi mấy tháng liền đột phá đến luyện tạng cảnh giới, cùng hai phía hai cái sư tôn đồng thời chiếu cố, điểm không thể rời bỏ. Mặc dù hắn huyết mạch cực cường, ngay từ đầu đột phá nhanh, có thể ngay từ đầu nhanh, cũng không đại biểu đằng sau cũng nhanh. Trên thực tế, đến đoán cốt bắt đầu, hắn nguyên bản liền hẳn là tiến độ chậm lại, tích lũy cường hóa mấy năm, mới có thể tiếp tục hướng phía trước. Nhưng tại hai phía đại lượng đồ tốt trồng chất dưới, Ngụy Hợp tốc độ tiến bộ không giảm chút nào, tiếp tục duy trì lấy, phi tốc tăng lên, đảo mắt liền đột phá đoán cốt sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cực hạn, đi thẳng đến luyện tạng cảnh giới. Tốt một mực tu hành cũng không phải chút chuyện, làm việc làm người cũng nên căng chặt có độ. Lý Dung cười nói, vừa vặn, mấy ngày nay thành bên trong có hội chùa, rất là náo nhiệt, bốn phương du thương đều sẽ tới bán hàng, còn có chút phía ngoài phiên bang thương đội cũng tới người. Các ngươi cũng tốt đi xem một chút dạo chơi. Nàng nói lúc ánh mắt lại là nhìn về phía Ngụy Hợp cùng Hàn Tuyền hai người. Mặt khác Huyền Nhi ngươi vẫn muốn theo ta thanh trước chân thú, bình thường chân thú thanh trước ngươi không muốn đi, nói là muốn mở mang kiến thức một chút đứng đầu nhất chân thú là cái dạng gì, dứt khoát lần này liền có cơ hội này. Mấy ngày nữa, quân bộ liên hợp lần thứ ba vây quét cường phong đáy hành động, liền muốn bắt đầu. Đi qua hai lần trước vây quét chỗ kia cường phong đáy, bên trong chân thú đã ít đi rất nhiều, vừa vặn mang ngươi đi xem một chút. Đa tạ sư tôn, Ngụy Hợp lập tức mừng rỡ. Trên thực tế, cho đến tận hôm nay, hắn còn chưa bao giờ được chứng kiến tông sư cấp độ bá chủ cấp chân thú, là cái dạng gì. Nói đến, lần này vây quét đối tượng nguyên bản cũng nên là chân kình hệ thống tông sư. Đáng tiếc, Lý Dung đột nhiên thở dài. Ngụy Hợp sững sờ, chân kình tông sư dị hóa sao? Xin hỏi sư tôn, là đã từng lai lịch ra sao? Chúng ta suy đoán cực có thể là ma môn tông sư. Lý Dung trả lời, cách chương.